Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 252, chương 252, lẽ nào ta không thuần khiết? Đạo diễn, Tiêu Y Y ngồi ở màn ảnh trước. Trên mặt là vui tươi mỉm cười. Các vị khán giả chào mọi người. Nơi này là các ngươi Y Y. Y Y vĩnh viễn bồi tiếp đại gia. Một ngày mới đến. Để chúng ta nhìn trên hải đảo tuyển thủ đang làm gì. Ác, số 78 tuyển thủ đang câu cá. Câu cá thực sự là quá thú vị. Các cư dân mạng điên cuồng màn đạn đem chật ních màn hình. Căn bản không có ai gặp đối với câu cá cảm thấy hứng thú có được hay không. Chúng ta không nên nhìn số 78. Chúng ta muốn xem số 99. Số 99 ta yêu ngươi. Số 99 mất tích. Nhưng vẫn có vô số khán giả canh giữ ở số 99 phòng trực tiếp. Xoạt từng cái bình luận. Số 99 ta yêu ngươi. Ngọn nến thăng ngọn nến thăng ngọn nến. Nhân loại không thể mất đi số 99. Số 99. Chờ ngươi trở về. Số 99 phòng trực tiếp không có số 99. Nhưng có hơn 100 triệu khán giả. Phân quản đạo diễn Lữ Dương há miệng. Không nghĩ đến số 99 có như thế đại sức ảnh hưởng. Đây là tuyệt đối quốc tế siêu sao a. Số 99 khoảng cách phong thần. Còn kém một hồi tử vong. Tiêu Y Y là chuyên nghiệp. Nhưng đã có chút chịu không được cục diện bây giờ. Những người ái mộ căn bản không để ý ngươi nói cái gì. Mãnh liệt yêu cầu nhìn thấy số 99. Tiết mục căn bản là không có cách bình thường tiến hành. Hậu trường công nhân viên chính đang nghĩ biện pháp xử lý trước mắt tình hình. Một lần lại một lần kết nối lại. Một lần thất bại lần trước. Thử nghiệm thành lập liên tiếp chính đang kết nối lại bên trong. Oa, kết nối với. Kết nối với. Hậu trường công nhân viên phát sinh từng trận hoan hô. Điên cuồng ôm nhau. Đạo diễn, Tiêu Y Y thu được hậu trường tin tức truyền đến. Nàng tức thì kích động lên. Ngẩng đầu lên. Con mắt nhấp nháy tỏa ánh sáng. Các vị khán giả, nói cho mọi người một tin tức tốt. Số 99 tìm tới. Hiện tại chúng ta tùy tùng màn ảnh. Nhìn số 99 đang làm gì. Sau lưng trên màn ảnh lớn nhẹ nhàng lóe lên. Số 78 câu cá hình ảnh bị thiết đi rồi. Cắt đến số 99 phòng trực tiếp. Thời gian đại khái là buổi chiều. Mặt trời chếch về Tây. Biển rộng sắp bị nhuộm đỏ. Một đạo bóng người quen thuộc xuất hiện. Số 99 hự hự địa làm khúc gỗ. Ô ô, là số 99. Đúng là số 99. Số 99 ta yêu ngươi. Ta đã đứng ở sân thượng. Chuẩn bị đi theo số 99 mà đi. Hiện tại, ta lại lần nữa dấy lên hy vọng. Những người ái mộ triệt để điên cuồng. Điên cuồng tràn vào số 99 phòng trực tiếp. Vô số người kích động khóc ra thành tiếng. Ồ, bên cạnh sao còn có một người phụ nữ? Là số 3 tuyển thủ. Số 99 tại sao cùng số 3 tuyển thủ cùng nhau? Ngoặc kép chấm chấm. Đạo diễn, các vị khán giả, số 99 lại xuất hiện. Còn có mất liên lạc rất lâu số 3 tuyển thủ. Ác, quá tốt rồi. Lần này hai người bọn họ cùng nhau xuất hiện. Số 99 cùng số 3 tựa hồ đạt thành rồi một loại nào. Đó hợp tác, bọn họ chính đang chế tác bè gỗ. Một lần nữa nhìn thấy số 99. Thực sự là quá tốt rồi. Nói thật, ta cảm động đến đều muốn khóc. Chấm chấm, muốn cải tạo bè gỗ. Đầu tiên cần muốn thu thập khúc gỗ. Đang không có công cụ tình huống. Này cũng không phải một chuyện dễ dàng làm được sự. Số 99 trước đem một tảng đá đập nát, tìm tới sắc bén mảnh đá, sau đó dùng cỏ tranh quấn vào khúc gỗ trên, thu được cứng rắn dìu đá sau một hự hự. Hự hự, Lý Tư thu thập cổ tay thô cành cây nhỏ, đưa chúng nó chạc cây sửa chữa sạch sẽ. Đường kính vượt qua cái trình độ này, số 99 liền không thể ra sức, số 3 tuyển thủ cũng không có nhàn rỗi. Nàng phụ trách thu thập cây mây cùng cỏ tranh. Điều này cũng không dễ dàng làm được. Trên đảo cỏ dại dài đến lại cao lại vừa cứng. Mỗi một cái cũng có thể hái xuống cầm kiếm sứ. Thực sự là một tòa kỳ kỳ quái quái biển đảo a. Hoàng hôn vào biển, Sắc trời dần tối, Lý Tư cảm nhận được biển đảo sinh hoạt gian nan. Chưa hoàn thành công tác, chỉ có thể giao cho ngày mai chính mình. Lý Tư thu thập một đống cỏ khô cùng cành khô, một cái đáp cùng nhau, thuận tiện không khí lưu thông. Thời gian vẫn tới kịp à? Đồ Chi Vi nói, nếu như trước khi trời tối, chúng ta không cách nào thiêu đốt lửa trại, buổi tối liền quá nguy hiểm. Có điều, người có một cây thương, nhóm lửa nên dễ dàng chút. Đồ Chi Vi mở to hai mắt, một mặt vẻ mặt vô tội. Trong lòng nàng cân nhắc, nếu như có thể lừa số 99 đem đạn tiêu hao hết, mình còn có liều một phen hy vọng. Số 99 vẫn đối với Đồ Chi Vi mang trong lòng cảnh giác. Các tuyển thủ vì tiền đều là phi thường điên cuồng. Đồ Chi Vi trong lòng làm sao không phải là muốn như vậy. Càng là số 99, chính mình càng còn xinh đẹp như vậy. Nếu như số 99 thú tính quá độ, nàng thực sự không dám tưởng tượng tiếp đó sẽ phát sinh cái gì. Không có cần thiết, Lý Tư ngắt cái búng tay. Xẹt xoẹt, một đạo màu xanh lam hồ quang rơi vào đống cỏ trên. Ngọn lửa xông ra, mẹ nó, Đồ Chi Vi hồng hào môi trương thành một cái vòng tròn. Trong óc một mảnh thác loạn, toàn bộ thế giới quan đều tan vỡ. Tại sao số 99 dĩ nhiên gặp phát điện? Ta nguyên bản còn tưởng rằng, Đồ Chi Vi gò má hơi có chút nóng lên. Cạc cạc cạc, phòng trực tiếp những người ái mộ phát sinh hài lòng tiếng heo kêu. Nàng bối rối, mọi người mau nhìn, nàng bối rối, nàng làm sao có khả năng muốn lấy được. Số 99 hóa ra là gặp tu tiên, phép thuật rồi, nhà ta năm đại ma pháp sư, ta có thể chịu trách nhiệm địa nói. Đây chính là phép thuật trong lĩnh vực lôi điện thuật, có 30% mê hoặc hiệu quả. Phép thuật phái cùng tu tiên phái chiến hỏa nhen nhóm lại. Số 3 tuyển thủ có chút mộng. Số 99 tuyển thủ cũng có chút mộng. Hắn mở ra hai tay nói. Điều này cần một điểm trí tưởng tượng. Người muốn tập trung tinh thần. Đem sức mạnh đặt ở ngón trỏ cùng trên ngón cái. Đến, người thử một lần. Đùng, Đồ Chi Vi búng tay cái đột. Lý Tư lắc đầu một cái. Người xem ngươi, không có chút nào chăm chú. Muốn tập trung tinh thần. Thử một lần nữa. Đồ Chi Vi ngón trỏ cùng ngón cái nắm cùng nhau. Lý Tư đầy mặt chờ mong mà nhìn nàng. Khốn nạn rồi. Sao có thể có chuyện đó là thật sự? Đồ Chi Vi bừng tỉnh tỉnh ngộ lại. Số 99 hai tay mở ra. Được rồi. Dao động thất bại. Đồ Chi Vi từ trên xuống dưới đánh giá số 99. Trong mắt tràn ngập nghi hoặc. Chẳng lẽ người cũng sản sinh biến dị? Lý Tư không hề trả lời vấn đề này. Thực, hắn cũng không phải rất rõ ràng. Chẳng lẽ mình thật sự không thuần khiết? Đồ Chi Vi nghĩ đi nghĩ lại. Nói, ở Thánh Vương Kỷ, xác thực có truyền thuyết như vậy. Thánh Vương Kỷ những anh hùng, có thể dùng thân thể làm nổ sấm sét. Thế nhưng, đây cũng quá khó mà tin nổi. Số 99 đối với hành tinh xanh lịch sử biết không nhiều. Còn cần Đồ Chi Vi cho mình bồi bổ khóa, hoặc là trên người ngươi sản sinh hiện tượng phản tổ. Đồ Chi Vi chau mày, cũng hoặc là trên hải đảo phóng xạ để ngươi thân thể sản sinh biến dị. Hoặc là trên người ngươi có đồ vật khác. Đồ Chi Vi nói nhỏ, nhìn dáng dấp có chút tẩu hỏa nhập ma. Nàng bỗng nhiên ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn chằm chằm số 99, ta có thể hay không cho ngươi đề một yêu cầu? Có cơ hội lời nói, để ta giải phẫu ngươi xem một chút. Đồ Chi Vi rất muốn rõ ràng, khoa học chính là muốn bào căn vấn đề, mặc kệ nguyên nhân là cái gì, mở ra nhìn không phải rõ ràng. Mẹ nó, Lý Tư sợ hết hồn, ta nhiều nhất chỉ là muốn mở ra ngươi nút buộc, ngươi nhưng muốn cắt ta ra rẻ, ngươi nghe ngươi nói chính là tiếng người mà. Vào lúc này, chúng ta có phải là trước tiên nghĩ biện pháp lấp đầy bụng? Lý Tư sờ sờ bằng phẳng bụng, đói bụng, Đồ Chi Vi cũng bừng tỉnh nghĩ ra đến, gào gào, không trung vang lên rít lên một tiếng, Đồ Chi Vi cùng số 99 đồng thời ánh mắt sáng lên, ta điểu, số 99 nổ súng, ô xí điêu thẳng tắp rơi vào trên bờ cát, Lý Tư nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn về phía Đồ Chi Vi. Vừa nãy ngươi nói cái gì? Ạch, Đồ Chi Vi biểu hiện trên mặt cương cố. Một lát mới nói. Không có gì. Lý Tư đem ô xí điêu lượm lại đây. Nhổ lông mổ bụng, thanh trừ nội tạng, đặt ở trên lửa nướng. Số 99 còn là phi thường có tính người. Cùng Đồ Chi Vi phân mà ăn vào. Gấu đen nằm nhoài bên cạnh đống lửa. Khò khè ngáy. Số 99 tựa ở gấu đen trên lưng. Nhắm mắt lại chợp mắt. Con mắt lặng lẽ quan sát số 3. Đồ Chi Vi cũng không có đi ngủ. Dựa vào ở trên một tảng đá. Con mắt hít thành một khe hở. Liên tục nhìn chằm chằm vào số 99. Thực sự là một điều bí ẩn như thế nam nhân a. Hắn tại sao có thể phát điện a? Đối với một nhà khoa học tới nói. Gặp phải số 99 như vậy vật liệu. Quả thực gặp hạnh phúc ngất đi. Nếu như có thể đem hắn cắt ra nhìn là tốt rồi. Đồ Chi Vi tâm tình hết sức kích động. Rõ ràng có thể nghe được tiếng tim mình đập. Số 99 trong lòng hừ lạnh một tiếng. Quả nhiên, nữ nhân. Hắn từ trên người lấy ra tự số 3 thôi miên thuốc bột. Nói, người cái này dược. Linh à, đây là ta tự chế biến. Dùng mười mấy loại vật liệu. Chúng nó đến từ côn trùng cùng thực vật rễ cây. Chỉ cần một chút, liền có thể khiến người ta ngủ trên mười mấy tiếng. Đùng, Lý Tư dùng móng tay lấy ra một chút. Phất tay gảy tại số 3 tuyển thủ trên mặt. Người muội, số 3 tuyển thủ đầu chìm xuống. Cả người ngủ thiếp đi. Lý Tư tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đem ngón tay ghé vào chóp mũi. Này đến tột cùng là cái gì dược a? Đã vậy còn quá linh. Đùng, số 99 cũng ngủ thiếp đi. Hoàng đảo cầu sinh, một ngày mới, số 99 mở mắt ra, phát hiện trời đã sáng, số 3 tuyển thủ còn đang đi ngủ, nguy hiểm thật, chuyện gì đều không có phát sinh, dành thời gian công tác đi, lợi dụng ngày hôm qua thu thập được nguyên liệu, hoàn thành bè gỗ chế tác, chí ít, đi đến một tòa hơi hơi bình thường một ít biển đảo, làm số 3 tuyển thủ chậm rãi tỉnh lại. Mặt trời đã thăng đến mức rất cao. Ánh mặt trời trở nên nóng rực lên. Nàng ngay lập tức chính là kiểm tra y phục của chính mình. Nguy hiểm thật, cái gì đều không có phát sinh. Ánh mắt rơi vào số 99 trên người. Phát hiện số 99 đã ở hự hự làm việc. Oa, số 3 tuyển thủ mở to hai mắt. Thấy số 99 dùng cỏ tranh biên chế thành dây thừng. Lại đem mộc côn cố định cùng nhau. Số 99 ngón tay quá linh hoạt rồi. Dây thừng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được dài ra. Phảng phất từ trong tay hắn mọc ra. Đây thật sự là nhân loại hai tay mà. Quả thực quá không thể tưởng tượng nổi. Số 99 bắt đầu công tác lúc. Tiến vào toàn thân dồn vào trạng thái. Tựa hồ hành động của hắn ám hợp một loại nào đó tiết tấu. Khô khan vô vị sự tình. Càng cũng bởi vậy tràn ngập vẻ đẹp. Thực sự là một điều bí ẩn như thế nam nhân a. Ở buổi trưa, Lý Tư hoàn thành rồi bè gỗ chế tác. Chúng ta có thể xuất phát. Số 99 thở phào nhẹ nhõm nói. Lẫn nhau so sánh trước kia bè gỗ. Toàn bộ mở rộng gấp đôi. Hơn nữa càng chỉnh tề. Càng đẹp hơn quan. Số 99 còn dùng không giống màu sắc đan rơm một cái vòng tròn hình vòng đem chứa sức. Bất cứ lúc nào cũng không thể đã quên thẩm mỹ. Số 3 tuyển thủ trái tim ầm ầm nhảy lên. Như vậy một cái nam nhân. Làm sao có thể không khiến người ta mê. Đem số 3 tuyển thủ cùng với số 3 tuyển thủ vật tư chuyển tới trên thuyền. Còn có số 99 cùng với số 99 gấu đen cũng lên thuyền. Chờ một chút. Số 99 chợt nhớ tới một chuyện. Để cho ta tới tính toán một chút. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.